bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 55, đệ 55 chương. Từ khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, Diêm Hàn liền nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ quay ngựa. Tuy rằng trước nay đều rất cẩn thận, không ở phát sóng trực tiếp trước màn ảnh bại lộ quá sách vở thượng tên họ. Nhưng hắn phát sóng trực tiếp bối cảnh, hắn làm bài tập cùng với hắn tự thể đều không thể nghi ngờ là một loại nhãn. Ít nhất hắn bên người giống Ôn Giác Vinh như vậy đồng học nếu thấy phát sóng trực tiếp liền sẽ đương trường nhận ra hắn tới. Sở dĩ hiện tại còn không có bị người nhận ra tới, bất quá là bởi vì cùng hắn quen biết người đều không xem phát sóng trực tiếp. Hoặc là hắn cái này phòng phát sóng trực tiếp tồn tại cảm quá thấp, lưu lượng quá tiểu, muốn bị người phát hiện đều rất khó. Bất quá nói trở về, liền tính bị người nhận ra tới hắn cũng bất quá là thành thành thật thật mà ở làm bài tập học tập mà thôi, cùng nội quy trường học giáo kỷ đều không xung đột, cũng không sợ bị người biết. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ lấy loại này kỳ dị phương thức ở fan trước mặt quay ngựa. Phòng phát sóng trực tiếp ở cái kia làn đạn xẹt qua sau an tĩnh một lát. Diêm Hàn phỏng chừng hắn fan đại khái là đi Weibo thượng xem hot search. Hai ngày này Ôn Giác Vinh đi tìm hắn, Tần Tư Du cũng đi tìm hắn, nói không thể nghi ngờ đều là hắn ở trên mạng phát hỏa sự. Diêm Hàn cũng từng hảo tin nhi đi trên mạng nhìn nhìn. Có chút đưa tin cho hắn cùng Lâm Kiến Lộc đánh mã. Có chút tiểu đạo video tắc không có, cho nên trên mạng hiện tại ngôn luận hoa hòe loè loè. Nhưng đại để đều là ở khen hắn, Diêm Hàn cũng không liền lại để ý, tiếp tục qua hắn ngăn cách với thế nhân nhật tử, không lại chú ý, hiện tại đột nhiên liền chính mình phát sóng trực tiếp đều cùng chuyện đó nhi liên hệ tới rồi một. Khối, Diêm Hàn gãi gãi đầu, rồi lại không thể nề hà. Bất quá dù sao hắn không cần ở phòng phát sóng trực tiếp nói chuyện. Hắn quải phát sóng trực tiếp phải làm sự là phát sóng trực tiếp học tập. Không cô phụ kia hai khối ức gà thịt cùng vẫn luôn đều duy trì hắn fan. Cũng không cần giải thích chuyện này. Các võng hữu nghĩ như thế nào đều không sao cả. Như vậy nghĩ lại tưởng tượng, Diêm Hàn liền bắt đầu tiếp tục làm bài. Thân là số một trọng điểm cao trung, bọn họ trường học luôn là có vĩnh viễn đều viết không xong bài thi. Cũng may tu dưỡng hai ngày hắn tay đã chuyển biến tốt đẹp. Ngày hôm qua đã có thể bình thường lấy bút, hôm nay đều có thể bình thường viết tự. Chẳng qua ngón tay khớp xương còn có điểm sưng đỏ. Dùng sức quá mạnh vẫn là sẽ có một chút đau. Nhưng điểm này tiểu đau đớn thực rõ ràng cũng trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Toàn tâm toàn ý đầu nhập đến học tập trung, Diêm Hàn cũng không có ngẩng đầu đi xem di động cùng xem. Xét phòng phát sóng trực tiếp thói quen. Cũng bởi vậy, hắn không phát hiện chỗ trống một lát về sau. Hắn phát sóng trực tiếp đột nhiên bộc phát ra chưa từng có nhiệt độ. Làn đạn trở nên bay đầy trời. Lúc này đây thiếu chút nữa đã bị spam. Wow, trên lầu ngươi như vậy vừa nói. Ta phía trước cũng thấy cái kia tin tức. Lúc ấy còn không có nghĩ nhiều, như vậy vừa nói còn thật có khả năng a, tay bị thương cao trung sinh gì đó, này cũng quá xảo, ta vừa mới đi Weibo xem những cái đó hot search, còn thấy kia hai cái cao trung sinh video, ta đi cái này dư cũng quá phấn chấn nhân tâm đi. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cái kia tay bị thương tiểu tỷ tỷ lớn lên quá đẹp sao? Nếu là chủ bá thật là cái kia tiểu tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta cao trào, rất kỳ quái sao, xem chủ bá tay ta liền biết chủ bá là cái đại mỹ nhân. Chẳng qua phía trước còn tưởng rằng chủ bá là nam hài tử. Anh, thân chắc, tay đẹp cũng không nhất định lớn lên đẹp, có phải hay không cái kia tiểu tỷ thì còn không nhất định. Ta cảm thấy 8-9-0-10, phía trước có một lần phát sóng trực tiếp ta thấy chủ bá nhọn nhọn cam. Xem đường cong chính là mỹ nhân phôi, đáng tiếc chưa kịp chụp hình, đương nhiên bình luận là song hướng. Diêm Hàn phòng phát sóng trực tiếp có hai cái hắn trung thực fan thế nhưng vẫn là Weibo thượng. Fan thượng vạn tiểu V Bắc chủ, Hai người kia ở phát hiện chuyện này về sau không hẹn mà cùng mà ở chính mình Weibo thượng phát. Biểu một chút cảm khái. Địch Nguyệt chính là trong đó một vị Weibo thượng một cái fan vừa mới phá 9 vạn bắt chủ. Nàng là cái họa sĩ, vẫn là sinh viên còn đi học, ngày thường trừ bỏ đi học ngoại sẽ tiếp một ít thương bản thảo bổ khuyết gia dụng. Vẽ tranh là một kiện tương đối buồn tẻ sự tình, thời gian dài nhốt ở một phòng bên trong vẽ tranh cảm xúc thượng khó tránh khỏi sẽ có thực áp lực. Thời điểm, mỗi khi lúc này Địch Nguyệt liền sẽ mở ra đuôi mèo phát sóng trực tiếp. Điểm tiến học tập kênh, đi quan khán một vị chủ bá phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp nội dung lại nói tiếp cùng nàng chuyên nghiệp hoàn toàn không liên quan. Nhưng từ lần đầu tiên đêm khuya cảm xúc hỏng mất khi click mở cái này phòng phát sóng trực tiếp. Thời điểm, Địch Nguyệt đã bị màn ảnh thượng kia một đôi đẹp tay cấp hấp dẫn. Học mỹ thuật người đối nhân thể hình thái quan sát so những người khác muốn nhạy bén. Có thể nói như vậy, Địch Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp tay. Nàng không cấm xem đến si mê, nhìn chằm chằm video nhìn ước chừng có vài phần chung, lại bị video chung chủ bá không chút cầu thả mà làm toán học đề bộ dáng cấp hoàn toàn hấp dẫn ở. Lại nói tiếp buồn cười. Thân là nghệ thuật sinh Địch Nguyệt đối cao trung toán học đề đã không có gì ấn tượng. Nàng trước nay liền không như thế nào học đếm rõ số lượng học. Nhưng màn ảnh thượng chủ bá giống như có nào đó ma lực. Hấp dẫn nàng vẫn luôn xem đi xuống. Sau lại cùng phòng phát sóng trực tiếp mặt khác fan giao lưu một chút. Phát hiện rất nhiều người đều thói quen một bên mở ra này chủ bá phát sóng trực tiếp một bên học tập. Địch Nguyệt cũng đi theo nếm thử một chút một bên xem phát sóng trực tiếp một bên vẽ tranh. Ngoài dự đoán, nàng linh cảm xuất hiện, đặc biệt là ở ngẫu nhiên kiên trì không đi xuống không có linh cảm thời điểm xem một cái như cũ vô. Cùng chuyên chú chủ bá, phảng phất cả trái tim linh đều bị chữa khỏi. Thường xuyên qua lại, Địch Nguyệt cũng thành này gian phòng phát sóng trực tiếp khách quen. Mà không vẽ tranh thời điểm soát Weibo là nàng lại một cái thói quen nhỏ. Cơ hồ mỗi ngày đều phải đi hot search soát một soát nhiệt điểm. Cũng đối gần nhất che trời lấp đất cao trung sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm sự có điều nghe thấy. Bởi vì video ngắn chung quay chụp hai gã cao trung sinh kết phường chế phục kẻ bắt cóc hình ảnh. Nhìn còn rất gọi người nhiệt huyết sôi trào, nàng còn chuyển phát cái kia video ngắn. Sau đó liền ở vừa mới, phòng phát sóng trực tiếp có người làm ra suy đoán, đồng dạng là tay bộ bị thương chủ bá có lẽ chính là gần nhất hot search giữa vai chính chi nhất. Tưởng tượng đến chính mình chú ý thả nhiệt tình yêu thương chủ bá rất có thể chính là vị kia làm. Tốt sự không muốn lưu danh, không tiếp thu phỏng vấn cao trung sinh, Địch Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, ở chính mình Weibo thượng đã phát một hồi cảm khái. Họa sĩ trăng lạnh Địch Hoa, đột nhiên phát hiện gần nhất phấn thượng học tập chủ bá có thể là một vị vô địch điệu thấp mỹ lệ. Thấy việc nghĩa hăng hái làm nữ hiệp, chính là thăng cao trung sinh cùng kẻ bắt cóc anh dũng vật lộn thăng vị này. Hào kích động làm sao bây giờ? Ta phấn học tập chủ bá là cái gì thần tiên a? Cứu con người toàn vẹn bị thương còn muốn kiên trì học tập. Không biết có phải hay không thật sự. Nhưng tổng cảm thấy là sự thật, trên video tay xem không rõ lắm, có hay không kỹ thuật đế có thể đối lập một chút. Rốt cuộc có phải hay không một người, mặt sau phụ thượng Diêm Hàn phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp. Bình luận 1, ha ha ha học tập chủ bá là cái quỷ gì, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, đại đại ngươi ngày thường xem đồ vật hảo thanh kỳ. Bình luận 2, ai, cái kia video ta xem qua. Đích xác rất tuấn tú, bất quá là như thế nào phát hiện là một người. Bình luận tam, ta thế nhưng điểm đi vào nhìn 5 phút đồng hồ chủ bá làm cao trung tác nghiệp. Nhất định là gần nhất xưa mùi ăn nhiều. Ta hảo nhàn a. Bình luận 4, kỹ thuật đế tới, bất quá không phải đối lập tay. Tin tức thượng nói thấy việc nghĩa hăng hái làm nữ cao trung sinh là ex-sex thị lộc trạch cao trung. Ta có thể nói cho ngươi chủ bá hiện tại làm này chương bài thi chính là lộc trạch cao trung lão sư. Ra bên trong bài thi, cho nên, 890 giờ 10. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Bình luận 4 vừa ra thực mau liền có người hồi phục. Hơn 10 phút nội đã bị đỉnh thành nhiệt bình. Địch Nguyệt cũng đang xem thấy này bình luận sau kích động mà chạy tới phòng phát sóng trực tiếp. Cùng mặt khác các fan nói chuyện này. Lại bởi vì nàng này Weibo mang theo hot xuất tác. Thực mau liền có người qua đường ở Weibo phía dưới bình luận lên. Có người nói không có khả năng như vậy xảo. Khả năng chỉ là ở Lăng Xê. Nhưng cũng có người giải thích nói chủ bá từ thứ 6 bắt đầu tay thật là bị thương. Cái này cuối tuần đều ở gian nan mà cầm bút học tập. Như vậy khắc khổ sao có thể là Lăng Xê. Ở Weibo xé đến hiển nhiên không đủ sảng khoái. Các võng hữu sôi nổi phản ứng lại đây chuyện này trọng điểm là ở rốt cuộc có phải hay không cùng cá. Nhân trên người, vì thế thực mau liền có khảo chứng đảng đi theo điểm vào phòng phát sóng trực tiếp. Mà lúc này mấy cái kích động thiết phấn đều sôi nổi vì hắn soát nổi lên lễ vật. Nguyên bản là đi vào khảo chứng người rất nhiều cũng không khỏi bị trước màn ảnh đôi tay kia cùng. Chủ bá làm bài khi chuyên chú hấp dẫn. Vô luận làn đạn lại như thế nào phi, trước màn ảnh chủ bá đều không chút sứt mẻ, giống như hắn tự thân liền mang theo một loại bình thản đạm nhiên khí chất. Lại phảng phất loại khí chất này có thể xuyên thấu qua màn hình truyền lại cấp quan khán phát sóng. Trực tiếp mỗi người, không ít người là đánh công kích không biết xấu hổ cọ nhiệt độ cơ hiệu tiến vào. Rồi sau đó lại đều khống chế không được chính mình đôi tay. Ma xui quỷ khiến mà đăng nhập tài khoản điểm chú ý. Cũng đưa lên mỗi ngày trang web phái phát miễn phí lễ vật. Còn có thường xuyên xem phát sóng trực tiếp người trực tiếp bỏ tiền cấp Diêm Hàn soát lễ vật. Bởi vì bước lên trang web trang đầu tự nhiên bảng, cộng thêm thượng cùng đề tài nóng nhất liên hệ, Diêm Hàn phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ còn ở tấn mãnh tăng lên. Nhiệt độ đột nhiên bị nhắc lên. Ở Diêm Hàn vùi đầu học tập thời điểm liền phá tan 5 vạn. Trực tiếp bỏ lên trên trang đầu. Hắn thu được càng ngày càng nhiều lễ vật. Phòng phát sóng trực tiếp giá véo cũng càng ngày càng lợi hại. Chủ yếu là mặt sau tiến vào người đã nhìn không thấy về hắn hình ảnh. Mãn bình đều là chạy như bay mà qua làn đạn. Mà cánh rừng lớn cái gì điều đều có. Rất nhiều bình xịt bất chấp tất cả. Nhận định hắn là cố ý cọ nhiệt độ, tiến vào liền phun, mà Diêm Hàn giữ gìn giả cùng hơi chút lý trí người qua đường liền sẽ phun trở về. Xé bức đại chiến bởi vậy sinh ra, cao trung sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm tin tức mới vừa người gây nên hỏa hoạn bá tay liền bị. Thương, này sóng nhiệt độ cọ thật là 666, một cái học tập chủ bá nhiều như vậy diễn làm gì? Có người xem sao? Xin khuyên nào đó liếm cẩu không cần như vậy mù quáng. Mang điểm chỉ số thông minh, làm một chương cái kia cao trung bài thi rất khó. Rất nhiều người trực tiếp đóng dấu hắn chính là ở cọ nhiệt độ. Ngữ khí gian tràn đầy làm theo ý mình, này khiến cho những người khác cực đại bất mãn. Làm ơn, muốn cọ nhiệt độ đã sớm cọ, hà tất phải chờ tới chủ nhật. Thứ sáu chủ bá tay liền bị thương. Các ngươi không thấy quá chủ bá phát sóng trực tiếp có thể hay không không cần vừa tiến đến liên. Phun, này chủ bá chưa bao giờ nói chuyện. Hắn phát sóng trực tiếp thời điểm chưa bao giờ sẽ làm việc riêng. Phát sóng trực tiếp cũng không phải một ngày hai ngày. Từ thứ sáu đến bây giờ vẫn luôn đều học tập. Ký lục đều ở nơi đó các ngươi chính mình đi xem monster tức giận nha. Chủ bá trước đừng học. Nhanh lên ngẩng đầu nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp. Này đó ngốc nghếch bình xịt nên bị cấm ngôn. Chủ bá học tập thời điểm chưa bao giờ sẽ xem màn hình. Phỏng chừng còn phải chờ một lát 1551 đau lòng chủ bá. Phòng phát sóng trực tiếp liền cái có thể khống bình quản lý viên đều không có. Còn Lăng Xê, có như vậy không chuyên nghiệp Lăng Xê sao? Mà trước màn ảnh Diêm Hàn là thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Này bộ bài thi có điểm khó khăn. Hắn làm gần 2 cái giờ mới làm xong. Trên mạng nước miếng trượng cũng đã rằng co gần 1 cái giờ. Cũng may làm xong bài thi về sau tính toán bối điểm tiếng Anh bài khóa liền ngủ. Hắn mới khó khăn lắm nhớ tới chính mình khả năng quay ngựa sự. bất thời giờ nhìn mắt di động, mà vừa mới mở ra bình khóa Diêm Hàn liền sửng sốt một chút. Làn đạn quá nhiều, trực tiếp đem hắn kia bộ giá bán 1.000 tới đồng tiền. Đã dùng 2 năm di động cấp tạp chết máy, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhắc nhở, chương trước sửa chữa một chút chi tiết, đem 40 chương mặt nạ biến thành mặt nạ mắt màng môi màng mặt nạ dưỡng mông tổng cộng 40 chương. Buổi chiều phía trước xem qua không cần trở về xem, hiểu biết chuyện này liền có thể lạp, quá độ đắp mặt nạ nghe nói là không tốt, cho nên chúng ta đem mặt sau màn ảnh để lại cho mặt khác màng một chút. Tỷ như nói mặt nạ dưỡng mông. Mã quá nhiều tự hiện tại thấy văn tự có điểm chết lặng. Ta nghĩ vẫn là đoạn ở chỗ này. Tranh thủ ngày mai tiếp tục thô dài gạch dưới. 3. Gạch dưới ngủ ngon an. Cảm tạ miêu bưởi x30. Lottie x5. Kiếp phù du một mộng x18. Đừng đánh ta gõ hung x5. Ngươi nói ca tím ta nói thảo x20. Chăn x11. Ta ái học tập x5. Chỉ sơ x5. Mộc lễ x2. Gia Gia Ninh x5, muốn làm cái phấn miêu x10, Bắc Khuynh Tích x10, Sky, mỗi ngày đều ở đói khát bên cạnh bồi hồi x3. Là hồ hồ hồ hồ ly nhà x8, Tam Mộ x10, Sa Nguyệt x10, Nghiên Tràng Nghịch x5, Mẫn Mẫn Chúng Sinh x40, Lão Thấp Khớp x5, Mặc Ẩn x2, Rượu Vơ Mớt 89 nhân 5, Anh x20. Kẹo mềm hạn chế lệnh x2, ma trộm cô nhi chết bất đắc kỳ tử tam lộc x3, một con bách hợp nha tương đương x9, nhan nhan x2, tiểu tiên nữ nhà x60, tố x40, chin hạc hạo vần x6, không miêu x2, linh nguyên ăn cơ cánh x20, ngự tử xài hạnh x15, có su x10, sư thái thích ăn bánh bao thịt, một cái đại béo vịt x5. Quả nho hạt hạt, ngày mai tạc phi x6, kiếp phù du vô nguyệt x20, a khả x33, ngày mai x20, hoa chiều, trà nắm x10, ân tử hoán x5, thành lãnh x5, nửa ca càng người, nguyễn mềm nhị x40, cô san vũ nước mắt x10, tranh tinh, thân cưỡi ngựa trắng x20, kỳ sắc đẹp, sex 2, lê hân x40. Noãn Ngọc Sinh Yên, liếc gặp ngươi đầu xích x20, đường ruộng hoài 7x20, thiển hôi ma yết x18, đu đi nhuôi yô 125, tịch nguyệt x20, cư lão sư tiểu khả ái x5, bằng tứ trầm mê tiểu thuyết x10, cá mặn khô, hán địch x4, lâm tịch x2, dưới ánh trăng trường an x50, ngũ x10, eo cơ hô 1113 nhân 49. Ai nhà x10, Nguyệt Tiêu x2, Yêu Hạ x3, người đầu x2, Thu Thu, Electros 5, Hỏa Hoa x2, Kiếm vào vỏ x4, Nước sâu cá x5, Tây Tử Diệp x10, Đường ruộng sơ x2, Thích ăn ngọt ngào vòng, Duy Nì x20, Võ Lăng người bắt cá vì nghiệp x2, Nhật Việt x20, 24 hảo ngồi cùng bàn, Nhớ Tuyết Linh x30. Nguyên Nguyên x2, đường giấm củ cải ăn ngon, ngày rằm không nói lời nào x22, mỉm cười lưu tình x10, hoa liền rất tốt x7, hoa hoa hạ x10 dinh dưỡng dịch, hết chương.